Thánh Vương, chương 371, tấn chức Đại Thánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết. Thánh Vương web lợi hại, một lần vươn luôn tới vị trí ố một ở trên một ngọn núi của địa ngục Ma Ha. Bằng Hoa, công chúa diệu pháp của Bộc tộc Thiên Bằng, cũng cảm thấy biến hóa của Thiên Bằng. Cái tên Dương Kỳ đã ở vị trí cao nhất, vượt qua tất cả mọi người. Không một ai rằng hắn lại vượt lên vị trí số một. Người này vừa mới chém giết tất cả thanh niên tài tuấn của sư tộc, tiêu diệt sư trọng lâu, hiện giờ lại dẫn đầu về điểm tích lũy. Ta thấy đám cao thủ như Tượng Vạn Hư, Pháp Vô Nhất Cảnh Hình và số đại thánh cấp 6, cấp thiên cơ sẽ không chịu để yên, hiện giờ ai giết Dương Kỳ cũng sẽ giành được vị trí số 1. Bằng Hoa nói, muội muội, chúng ta cũng nên đi xem, tốc độ của bộ tộc Thiên Bằng chúng ta là nhanh nhất, không ai bằng được tốc độ của chúng ta, chắc sẽ lấy được một cơ duyên nào đó trong lần vây giết Dương Kỳ này. Chẳng nhẽ, công chúa Diệu Pháp nói, ca ca, chúng ta cũng đi giết Dương Kỳ chia một chén canh của bọn họ hay sao? Dương Kỳ là con của Thánh Mẫu, muội là nữ giới yêu tộc thuộc sự quản lý của Thánh Mẫu, giết Dương Kỳ sẽ tạo thành thù oán lớn, không thể hóa giải được đâu. Chúng ta không đi giết Dương Kỳ, đây chỉ một cuộc hỏa hoạn lớn, chúng ta nhân cơ hội này giết một số người yếu, cướp đoạt điểm tích lũy trên người bọn họ, nếu như họ với Dương Kỳ lưỡng bại câu thương. Chúng ta sẽ có được lợi ích lớn. Trong ánh mắt Bằng Hoa xuất hiện ánh sáng, hắn cảm thấy một lần kỳ ngộ lớn của mình sắp tới. Đi thôi, công chúa Diệu Pháp gật đầu, thân hình lóe lên, một đôi cánh xuất hiện ở sau lưng, vô thanh vô thức biến mất. Chết đi, một thiếu niên trên tay cầm một cái phủ, đánh chết một ác ma đại thánh cấp 5, hắn thu lấy thánh ngân, ma hạch của đối phương, trên người hắn tỏa ra khí tức như một chiến sĩ, giống như một người thẩm phán. Phủ Huỳnh Thiên ơi, có người có số điểm tích lũy vượt qua chúng ta kìa. Chúng ta có nên đi giết hắn hay không? Thiếu niên này huýt sáo một tiếng, một phủ phá vỡ không gian, để lại một câu nói. Dương Kỳ, ngươi nhất định phải chết, tuy rằng ngươi là con của Thánh Mẫu Huyền Không Sơn, nhưng mà ta lại không phải người của Huyền Không Sơn, mà là người của Đại Lục Mãng Hoang. Cảnh Hình, ta nhất định đoạt được vị trí số một lần này, phải được tiên giới quán đỉnh, đột phá đạt tới Đại Thánh cấp 8, cấp vô lượng. Thiếu niên tinh trắng này cầm một cái phủ, hắn là nhân loại, hiện đang đứng ở vị trí thứ 3 trên tiên bảng, tên là Cảnh Hình, tu vi là đại thánh cấp 7, cấp tinh thần, không khác gì lắm so với những nhân vật như Diêm Ma Quỷ Đế, lãnh tụ của Học viện Thiên Vị. Sao hắn có thể tha thứ cho một nhân vật truyền kỳ đạp lên đầu được chứ? Pháp Vô Nhất ta rốt cuộc là ai? Cùng lúc đó, có một thiếu niên mặc quần áo màu vàng, khí tức siêu quần, trên mặt hiện lên một nụ cười nhạt. Thánh Mẫu của Huyền Không Sơn lợi hại tới mức nào? Chỉ một đứa con trai mới có tu vi cảnh giới truyền kỳ mà đã có thể tranh phong với đại thánh cấp 7 ta ư, cho dù là con của tiền nhân cũng không thể ở cảnh giới truyền kỳ tranh phong được với ta. Chấm, đây là một cường giả tới từ một tinh vực khác, từ một đại lục không rõ tên, người ta chỉ biết hắn là Pháp Vô Nhất, đệ tử của một đại môn phái. Hắn không đi giết ác ma nữa, mà gia nhập vào đội quân săn giết Dương Kỳ. Người dịch Thanh Thanh Thánh Vương, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong một khoảng thời gian ngắn, rất nhiều cao thủ đệ tử cường giả thí luyện đều nhắm vào một mục tiêu, đó là Dương Kỳ. Thần Phong Vĩnh Hằng, Diêm Phù Đề Kiếp Thủy, Đàm Hỏa Sát Na Kiếp Thổ Huyền Hoàng. Dương Kỳ lúc này đang toàn lực trùng kích cảnh giới đại thánh, dung hợp tứ đại nguyên tố vào trong gia thần tịnh thổ, khiến cho nó phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trong thiên đường, thần linh sinh ra rồi lại chết đi, rồi lại hóa thành phôi thai, thậm chí rất nhiều hình ảnh của vi diện sinh diệt nén lại thành một hư ảnh, sau đó ánh sáng và hư ảnh kia biến đổi càng lúc càng nhanh, tạo ra thần thông mạnh nhất. Hàng tỷ vi diện liên tục sinh diệt, liên tục biến hóa, rất nhiều cổ thần lẩm bẩm đọc kinh văn, ánh sáng thần thánh được thần Phong Vĩnh Hằng tế luyện, càng lúc càng óng ánh, sáng rực. Thân hình Dương Kỳ lúc này đã trở thành tấm thân chúa tể, giống như một thanh lợi kiếm, liên tục ma luyện, càng lúc càng sắc bén, càng ngày càng cứng cáp. Chương 371 tấn chức đại thánh. Ở sau lưng của hắn, một thiên đường cổ đại lơ lửng trên không, thiên đường này không biết có bao nhiêu vi diện, bên trong vi diện này có hàng tỷ thần thông xuất hiện. Đây chính là những tiên thuật cổ xưa. Ở trong não của Dương Kỳ có một đoạn ký ức ngắn đã thực tỉnh, mở ra sự huyền bí của gen sinh mệnh. Trong tấm thân chúa tể, vi hạt một lần nữa biến hóa. Trong cơ thể, từng luồng năng lượng đang được cô đọng, tịnh hóa, di chuyển mạnh mẽ, mỗi một đường kinh mạch đều hóa thành một con rồng lớn. Đan điền, khí hải của hắn biến thành hỗn độn, tạo thành một lực lượng bổn nguyên, tạo thành những nguyên khí thuần khiết, hòa trộn với tứ đại nguyên tố địa thủy hỏa phong và chân khí của bản thân, sinh ra thánh ý me. Lúc nào hắn có thể tấn chức đại thánh? Khi hắn trùng kích cảnh giới thánh, chư liên tục chấn động, hình người y ẩn chứa ý nghĩa sâu xa của võ đạo chí cao vô thượng, như một dòng suối mát tiến vào trong linh hồn cảnh giới cao, luồng lực thần ấn ký. Ở mi tâm của hắn màu vàng đứng lên, đánh ra từng luồng ngân tích của A Dương Kỳ, khiến cho ý niệm võ đạo của hắn đạt tới một. Này xuyên qua vô số vi diện cấp tiên trong hư không, trong u minh, đi tới thế giới của các vị thần. Khi hình người màu vàng thiên triển võ đạo huyền bí sâu xa, từng luồng kim quang thần phá không lao tới, ngưng tụ ở trong mi tâm của Dương Kỳ. Hình người màu vàng dường như đã lớn hơn một chút. Đúng vậy, chư thần ấn ký chỉ là mảnh vỡ, khi tu vi của Dương Kỳ tăng cao, nó sẽ từ từ thức tỉnh, khôi phục cuối cùng đạt tới đỉnh điểm của các vị thần, trở thành thủ lĩnh của các vị thần. Dương Kỳ đã hiểu ra vô số điều thắc mắc, nhưng quỹ tích của từng chiêu thần quyền thiên đường xuất hiện giúp Dương Kỳ có thể thông thuộc võ học này. Địa ngục khi hình người màu vàng thi triển môn võ học này, thân hình nó chấn động biến hóa ra hàng tỷ động tác, trong mỗi vị hạt đều có một thần ngữ tuôn ra tạo thành một dòng nước thần ngữ tập trung vào tay của hắn được đẩy ra ngoài. Tất cả thời không, vi diện, ánh sáng, bóng tối, nguyên tố tồn tại hay không tồn tại trong vũ trụ đều bị nó ôm vào trong tay. Thượng đế chi thủ, chiêu cuối cùng của thiên đường chi quyền. Đây là bàn tay nhân tử, cũng là bàn tay hủy diệt, nắm giữ quyền uy của các vị thần, có thể ban tặng vinh quang của thần, vạn vật sinh diệt, vi diện sáng lập đều một ý niệm, đây là thượng đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ trong hình người màu vàng thi triển thượng đế chi thủ, địa ngục ma ha trở nên nhỏ bé không bằng một phần vạn của bàn tay này. Ý nghĩa sâu xa của võ đạo khiến cho Dương Kỳ hiểu ra rất nhiều điều, lúc này hắn mới hoàn toàn lĩnh ngộ thiên đường chi quyền, không còn phải dựa vào những thánh ngân của người khác. Người dịch thanh thanh thánh vương là những Dương Kỳ, tơ tê hát, ý nghĩa sâu xa của võ đạo, thánh ngân ngưng tụ quyền phá vạn pháp, lực áp bát hoang, vượt qua ngũ hành, chỉ có ta là độc tôn. Dương Kỳ đứng trong thần phong vĩnh hằng, chân đạp bát phương, chấn động vĩnh hằng. Trong cơ thể, từng luồng thánh ngân to lớn, thậm chí mang theo tiên khí hoàn toàn ngưng tụ trong kinh mạch huyết nhục khí hải của Dương Kỳ. Ma quạng những luồng thánh ngân to lớn kia giống như xiềng xích gông xiềng, chống đỡ thân hình hắn, khiến cho hắn trở nên nguy nga, hùng vĩ hơn. Tất cả linh thạch cháy lên nào. Không Dương ngưng kết thánh ngân cần năng lượng rất lớn, nhưng mà trong thiên đường của Kỳ đã trồng chất rất nhiều linh thạch, nào là hoàng phẩm, đế phẩm, thánh phẩm, thiên phẩm đều có. Hiện giờ chúng toàn bộ bốc cháy, tỏa ra năng lượng khổng lồ tương đương với năng lượng của mấy ngàn đại thánh đột phá cảnh giới. Chỉ chốc lát sau, những linh thạch này đã biến mất. Vậy mà thánh ngân vẫn chưa ngưng tụ xong, mà Dương Kỳ cũng không vàng xám của địa ngục ma vào trong lòng đất tóm toàn bộ khoáng thạch ra ngoài, phân sợ hãi, hắn đạp một chân xuống đất, nhất thời mặt đất ha mở ra, những mỏ khoáng thạch xuất hiện, hắn vung tay giải linh thạch, sau đó đốt cháy. Dương mất ý chí, trái quang dung hợp bên trong tràn vi ma thổ, hạt tinh hoa của những mỏ khoáng thạch này biến thành năng lượng thuần khiết nhất. Nếu đại thánh, mỗi ra đây, hắn lấy đâu Dương Kỳ làm trung tâm, thần lúc càng hung mãnh, tạo thành những diệt muốn phá hủy tất cả những thứ kháng cự hiện trong lấy càng ra hư không, tự động tiến vào trong gia đạo ma kiếp, một bước hình thành kiếp số thời gian. Tăng lên, vì đột phá thêm mộng nhập thần cơ với ha thạch lần ngập hạt lấy tim hồng các loại thần tịnh lúc này, trần thân, thiên đường. Đã vĩnh có ánh sáng trường linh hồn vạn trượng, mỹ nữ, người củ Dương sẽ không điêu tồn trong lòng. Đánh hằng thì Kỳ đột nhiên vung tay vĩnh viễn tinh thuần duy nhất, đường, mảnh thiên vỡ, trái tim hồng hoang ầm ầm nổ tung, hồng bốn phía, biến thành trăm nghìn vạn vi hạt thân thể, linh hồn hai hoang tuy mà một. Chính là tim của Dương bước cả đều bị được chín phần, chỉ còn một phần tất luyện hóa, Dương Kỳ đã chân vào cảnh giới đại thánh cuối cùng là vạn pháp quy nhất, vạn nguyên quy tông, lúc đó hắn có thể đạp đất thành tứ đại nguyên tố tiến vào cảnh giới đại thánh điều khiển viễn sinh. Trong đầu thiên đây chính thiên hồng niệm đều trần tạp, nếu không kiên cường sẽ không mất, trở thành công lực biến đa đờ ở địa ngục ma ha, thì hắn không thể nào tu luyện đạt tới cảnh giới đột sau này đều cần năng lượng càng khổng lồ, không biết y 14. 12-1202 phá tốc là một vi diện tương đương với vi diện cấp tiên, mỏ linh thạch mà người khác không thể tiêu hóa, nó trở thành thứ tốt cho người 100 vạn nguồn VIP Funden. VN mộng nhập thần cơ đường, ma là cấp, cua, cầm man độ 100 nổ thứ nhất kỳ, đủ loại tâm khốn ở hắn. Vây hắn 200 vạn, tung, nguồn VIP Funden. VN mộng nhập thần cơ phong vĩnh hằng trong phạm vi ngàn dặm cơn bão cơn lốc phun ra phong ba hủy trở nên hỗn loạn lại thiên uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, toàn bộ cuồn cuộn lao tới, trụ vững được, sẽ sa ngã vào trong hồng phế nhân. Của tình, đủ loại dáng người xuất hiện trong não và linh, không mất đi, tất cả bụi bậm biến mất, chỉ thánh cấp trùng vốn có 1.000 vạn ra một luồng thần mang, đạo ma kiếp biến ở trong trạng thái băng thanh ngọc khiết. Kỳ, vạn mà thức tỉnh, lực cổ cự tượng, nay tiếp tục lượng trong người Dương Kỳ cũng. Cách chương.